Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 140, khai trương đại cát. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau, rất nhanh lại quá một tuần. Những ngày qua phát sinh một vài việc. Thứ nhất là Hoắc Văn Tuấn đầy 18 tròn tuổi, chính thức bước vào người trưởng thành thế giới. Trước gia nhập thương hội xem như là mượn bành dịch hành ánh sáng, mở ra đặc thù đường nối. 18 tuổi vẫn là rất trọng yếu. Ngày đó, phiếu thúc phiếu thẩm đặc biệt ở mới mua biệt thự trong xếp đặt một bàn sinh nhật rượu. Mời Trần Gia Câu, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh chờ thân bằng bạn tốt cùng nơi náo nhiệt lại. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn cũng không nghĩ như thế gióng trống khua chiêng, nhưng cũng không cưỡng được phiếu thúc phiếu thẩm. Hoắc Văn Tuấn ngược lại cũng lý giải. Mong con hóa rồng, không ngoài như vậy. Phiếu thúc phiếu thẩm chỉ có 3 cái con gái. Bởi vậy là từ trong đáy lòng đem Hoắc Văn Tuấn cho rằng con của chính mình. Đối với này Hoắc Văn Tuấn trong lòng đặc biệt ấm áp. Cũng là do cho bọn họ đi điều khiển. Đáng nhắc tới chính là Mã Thanh Hà, Hà Mẫn, Cinder ba nữ không biết từ nơi nào được tin tức. Cũng hứng thú bừng bừng mang theo lễ vật tới cửa. Đối với 3 cái mỹ nhân đến, phiếu thúc phiếu thẩm biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Đặc biệt phiếu thẩm, nhìn 3 nữ mặt mày hớn hở. Lôi kéo các nàng chính là thật một trận dò hỏi. Chỉ thiếu chút nữa hỏi các nàng ngày sinh tháng đẻ. Trêu đến lai đễ không nhịn được chu mỏ lên. Ở một bên âm thầm sinh hờn dỗi. Mà 3 nữ trong lúc đó cũng có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Thêm vào Trần Gia Câu mọi người đổ thêm dầu vào lửa mù ồn ào. Bữa cơm này ăn được Hoắc Văn Tuấn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Sau khi ăn xong phiếu thẩm còn lén lút đem Hoắc Văn Tuấn kéo sang một bên. Nhỏ giọng hỏi hắn yêu thích người nào. Trực tiếp để hắn chạy chối chết. Chuyện thứ hai. Tứ gia. Mê tình. Thành nhân cửa hàng đồ dùng đã chu bị thỏa đáng. Bao quát trang trí trang hoàng. Nhân viên huấn luyện. Trang phục sinh sản toàn bộ hoàn thành. Đối với Hoắc Văn Tuấn này đơn vô cùng trọng yếu đơn đặt hàng. Hưng Diệu nhà máy may trên dưới đều cực kỳ coi trọng. Lư Thiêm Phúc lấy ra toàn bộ tinh lực. Trực tiếp để sở hữu công nhân làm liên tục. Người nghỉ ngơi cơ khí liên tục. Cuối cùng sớm một ngày nửa ngày hoàn thành sở hữu đơn đặt hàng. Vừa vặn 2 ngày sau là một cái không sai ngày hoàng đạo. Hoắc Văn Tuấn liền quyết định đến lúc đó khai trương. Chuyện thứ 3, nhưng là Quan Đức Khanh trải qua mấy ngày liền kiểm tra. Đã vòng định mấy cái hoài nghi đối tượng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lột quần nghiệm chứng. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Liền có thể xác định thân phận của tiểu cầu. So với Quan Đức Khanh. Long Cửu bên kia đúng là không cái gì tiến triển. Để Hoắc Văn Tuấn có chút ngạc nhiên chính là nàng mỗi ngày thật giống như một cái học sinh phổ thông như vậy đến trường tan học. Đối với tiểu cầu sự tình có vẻ như cũng không thế nào để bụng. Cho tới Hầu Thụy Kiên cái kia hàng, thật giống đã triệt để quên nhiệm vụ của chính mình. Từng ngày liền biết dây dưa Quan Đức Khanh, không để cho nàng thắng phiền. Nhưng Vưu không tự biết, liền này tình thương, có thể đuổi theo Quan Đức Khanh mới có quỷ. Có điều những này tạm thời đều không có quan hệ gì với Hoắc Văn Tuấn. 2 ngày sau, mê tình, khai trương, Hoắc Văn Tuấn vì thế cố ý mời nghỉ một ngày. Buổi sáng, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc Thanh Tùng mọi người rất sớm tụ tập ở tiêm sa trùy phố Vân Thủy. Mê tình, trong cửa hàng. Nơi này xem như là tổng điếm vị trí. Hoắc Thanh Tùng cũng sẽ thường ở với này. Tiêm Đông vốn là Hồng Kông có tiếng khu buôn bán. Phố Vân Thủy trên người đến người đi. Rất náo nhiệt. Nhìn này có chút đặc biệt cửa hàng trước bày 2 hàng lãng hoa. Hiển nhiên là quán mới khai trương. Không ít người đi đường không khỏi nghỉ chân. Mang theo tò mò ở xung quanh quan sát. Nhìn thấy trong cửa hàng thương phẩm, các nữ sĩ nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Nhưng không ít nam nhân nhưng con mắt tỏa sáng. Nóng lòng muốn thử, Hoắc Văn Tuấn đứng ở trong cửa hàng, nhìn Hoắc Thanh Tùng chỉ huy nhân viên cửa hàng bận rộn một loạt chuẩn bị công tác. Âm thầm gật gật đầu. Hiển nhiên Hoắc Thanh Tùng đã tiến vào nhân vật. Hơn nữa, như hắn dự liệu, năng lực trên tuy có mới lạ nhưng cũng khá đủ đảm nhiệm được. Cho tới Chiêm Mễ, thì cần muốn tọa trấn cửa hàng của hắn. Bao quát Lưu Kiến Minh cũng là. Còn lại một cửa tiệm nhưng là do một vị đề bạt lên. Năng lực không sai chủ quán phụ trách. Vốn là ngày hôm qua là có thể khai trương. Có điều Hoắc Văn Tuấn muốn bác cái khai môn hồng. Liền chậm lại một ngày. Có điều ngày hôm qua tuy rằng không có khai trương. Nhưng làm nóng công tác đã bắt đầu. Hoắc Văn Tuấn đem hậu thế bộ kia sách lược tuyên truyền toàn bộ dùng tới. Từ ngày hôm qua bắt đầu. Liền đặc biệt thuê một nhóm người ở toàn bộ du tiêm vượng khu vực phân phát tuyên truyền đơn. Mỗi chương tuyên truyền đơn tương đương với 100 khối phiếu giảm giá. Sử dụng kỳ hạn vì là 7 ngày. Tuyên truyền đơn ngoại trừ có thể đảm nhiệm phiếu giảm giá ở ngoài. Đương nhiên vẫn là một loại tuyên truyền con đường. Trên sắp xếp sở hữu thương phẩm kiểu dáng. Giá cả chờ tin tức. Đây là khá là nguyên thủy sách lược tuyên truyền. Đơn giản, nhưng rất hữu hiệu. Trực tiếp mang nóng, mê tình, nhiệt độ. Ngày hôm nay có không ít người chính là hướng về phía. Mê tình, đến, nói đến, mê tình. Tình thú trang phục thực cũng không rẻ. Dù cho dùng tới phiếu giảm giá, lại suy giảm. Tầng dưới chót thị dân cũng không chịu trách nhiệm nổi. Đương nhiên. Khẽ cắn răng khẳng định vẫn là có thể mua lại. Nhưng người bình thường khẳng định không nỡ. Có điều, mê tình, mục tiêu quần thể cũng không phải tầng dưới chót thị dân. Mà là giai cấp trung lưu cùng bạch lĩnh giai tầng. Như vậy tiêu phí trình độ là bọn họ có thể gánh nặng lên. Hơn nữa đối với này cũng có đầy đủ nhu cầu. Ngoài ra, Hoắc Văn Tuấn còn khiến người ta hướng về một ít chỗ đặc thù. Tỉ như hộp đêm, mã hạm chờ đưa tuyên truyền đơn. Đối với những thứ này địa phương hành nghề người tới nói. Những này tình thú trang phục có thể tăng cường bọn họ đối với khách mời sức hấp dẫn. Tăng cao thu vào, quan hệ đến bát ăn cơm. Những người này phi thường tích cực, có thể nói là vô cùng thích hợp mục tiêu đoàn người. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn còn có một chiêu đòn sát thủ. Vậy thì là ở mới nhất một kỳ phong tình trong tạp chí. Đăng, mê tình, khai trương tin tức, phong tình độc giả đa số là 100. Không hơn không kém ham shop lão. Đối với những thứ này tình thú trang phục lại há có không có hứng thú lý lẽ. 11 giờ đúng, một cái ăn mặc màu đen quần dài uyển chuyển bóng người đi vào. Nàng xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức hấp dẫn trong quán ngoài quán có ánh mắt của nam nhân. Có không ít phong tình độc giả nhất thời phát sinh kinh hỉ kêu gọi. Là mùa thứ nhất phong tình trên cái kia câu người cover girl A, có tin tức linh thông người lập tức cải chính nói. Nàng gọi Lăng Tổ Nhi, hiện tại nhưng là tuyến đầu tiên người mẫu. Thực sự là vận may A, chà chà. Không thể không nói. Nữ nhân này xác thực thật sinh đủ gợi cảm. Đúng là trời sinh vưu vật. Khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đúng đấy. Bắt đầu thời điểm ta chính là hướng về phía nàng mới mua phong tình. Người bên cạnh lập tức phụ họa. Huynh đệ ngươi cũng xem phong tình sao. Ta nhưng là độc giả trung thành. Chính là nhìn mặt trên giới thiệu. Ngày hôm nay mới tới nơi này nhìn. Ta cũng là. Nhìn trong cửa hàng những người quần áo, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy a, nếu như nữ nhân mặc vào đến. Chà chà chà, nghe nói này, mê tình, cùng phong tình ông chủ là cùng một người. Khà khà, cái tên này còn thật là chúng ta nam nhân chi âm a. Một đám nam nhân nhất thời có chút hèn mọn nở nụ cười. Nhìn thấy Lăng Tổ Nhi đến, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sáng lên. Lập tức tiến lên nghênh tiếp. Tổ Nhi ngươi đến rồi. Hôm nay Lăng Tổ Nhi trang phục vô cùng đoan trang. Mỹ lệ bên trong lộ ra thục nữ khí chất. Có điều một cái nhíu mày một nụ cười vẫn như cũ mang theo một vệt câu người vẻ quyến rũ. Nghe vậy Yên Nhiên cười nói. Ta không đến muộn chứ? Đương nhiên không có. Hoắc Văn Tuấn đem Lăng Tổ Nhi nghênh vào cửa hàng. Tầm mắt liếc mắt bên ngoài ngó giáo giác đám người. Nhếch miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt. Lăng Tổ Nhi tự nhiên là hắn cố ý tìm đến sân ga. Bây giờ Lăng Tổ Nhi ở Hồng Kông ham sóp lão trong lòng nhưng là nữ thần cấp bậc tồn tại. Thả ở đời sau, vậy thì là tự mang lưu lượng. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không buông tha. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.